Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 866, náo đứng lên đi. Tất cả dân mạng đều ngay đầu tiên thấy được tin tức này. Không có cách nào, Trương Dịch hai chữ cũng là bây giờ đời đời lưu lượng mật mã. Bất luận cái gì liên quan tới Trương Dịch tin tức đều sẽ nhanh chóng leo lên tin tức từ khóa hot. Thậm chí không cần Thịnh Thế tập đoàn tận lực lăng xê. Những cái kia tin tức truyền thông cùng tự truyền thông đã sớm gào khóc đòi ăn. Chờ đợi lấy Trương Dịch tin tức. Cho nên tại Thịnh Thế tập đoàn quan viên thu được phát ra ngoài tin tức về sau. Mười mấy giây bên trong tin tức này thì thông qua ngắn video truyền khắp toàn bộ Internet. Đám dân mạng liền xem như không muốn biết đều vô cùng khó khăn. Mà biết được tin tức này, tất cả dân mạng đều phẫn nộ. Nhất là Hoa Hạ bên này dân mạng, ào ào giận dữ mắng mỏ Đông Cực đảo bên này quả thực không phải người làm sự tình. Đây thật là quá phận. Trương Dịch nhân vật như vậy đi qua có thể tổn hại đến bọn họ cái gì? Bọn họ cũng không ngó ngó trong tay mình điểm này vốn liếng. Cũng chính là một cái Đông Điện tập đoàn đầy đủ nhìn. Còn không phải bị Thịnh Thế tập đoàn cho nghiền ép rồi. Vậy mà đối Trương Dịch chơi giám sát. Ha ha, chiếu ta xem ra sau này chúng ta xí nghiệp ra tốt nhất đều không muốn đi qua. Du khách cũng đừng đi qua du lịch. Ai biết ngươi đi về sau. Có thể hay không bị người ta sắp xếp người giám thị đâu. Hừ, có qua có lại. Về sau bọn họ tất cả mọi người tới. Chúng ta cũng lấy phương pháp giống nhau đối phó bọn hắn liền tốt. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Thật sự là quá buồn cười. Bọn họ vậy mà đối với chúng ta ôm có to lớn như thế địch ý. Lại cái gì ưỡn nghiêm mặt cùng chúng ta làm ăn. Nha cứt á, Trương Tổng trở về đi. Không muốn tại loại này buồn nôn địa phương tiếp tục đợi. Cái chỗ kia không đáng ngươi đi qua. Giống Trương Tổng dạng này giới kinh doanh cự tử, khoa học kỹ thuật giới cự bá đều sẽ bị giám sát. Về sau toàn thế giới còn có người nào dám đi qua? Trong nước quần tình xúc động, bởi vì bọn hắn vốn là đối Đông Cực đảo hoài có một loại đặc thù tâm tình. Bất quá ở nước ngoài, dân mạng nhóm thì so sánh lý trí một số. Bọn họ tuy nhiên không giống Hoa Hạ đám dân mạng kích động như vậy. Nhưng là đồng dạng đối Đông Cực đảo lần này cách làm tràn đầy phê bình cùng châm chọc. Thật sự là một cái khiến người ta muốn phình bụng cười to địa phương. Bọn họ quan phương vậy mà đối một cái thế giới cấp thương nghiệp. Khoa học kỹ thuật đại lão áp dụng giám sát. Mà lại người ta vẫn là bị bọn họ công ty của mình mời tới làm trao đổi. Còn có so Đông Cực đảo càng buồn cười hơn địa phương sao? Trương Dịch là ta vô cùng sùng bái người. Đông Cực đảo vậy mà đối với hắn làm ra loại chuyện này. Thật sự là khiến người ta tức giận. Ha ha ha, bọn họ đám ngu xuẩn này. Cũng không nghĩ một chút Trương Dịch là nhân vật nào. Đương kim thế giới khoa học kỹ thuật lĩnh quân người. Vậy mà muốn đối với hắn tiến hành giám sát. Chẳng lẽ không biết những vật này với hắn mà nói đều là trò trẻ con sao? Cũng may cá nhân là Trương Dịch, mà lại hắn đầy đủ cẩn thận. Bằng không mà nói, đổi lại người bình thường đi qua. Nói không chừng cá nhân tư ẩn thì toàn bộ bại lộ tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Há, người nói quá mức đáng sợ. Ta giống như có lẽ đã nghĩ đến. Bọn họ nhìn lấy người trong phòng ở nơi đó làm một số thích làm sự tình. Sau đó một bên uống vào bia một bên quơ tay múa chân bộ dáng. Thật sự là đáng sợ. Ta trước đó đi qua Đông Cực đảo du lịch. Bất quá ta thề đời ta sẽ không bao giờ lại đi. Bởi vì ta là cùng lão công ta đi hưởng tuần trăng mật. Cho nên chúng ta tại trong tửu điếm phát sinh qua rất nhiều lần thân mật tiếp xúc. Ta thực sự vô pháp tưởng tượng. Lúc trước chúng ta có thể là tại mí mắt của người khác con dưới đáy làm loại chuyện này. Trương, Dịch đoàn đội vô cùng chuyên nghiệp. Bọn họ soạn viết văn năng lực cường ngạnh. Mặc dù là tại trình bày sự thật. Thế nhưng là dùng tốt hơn thuyết pháp cũng sẽ có càng thêm mãnh liệt kích động hiệu quả. Huống chi, lần này bọn họ chứng cứ vô cùng xác thực. Ngoại trừ tìm được những cái kia chuyên nghiệp cấp giám sát thăm dò bên ngoài. Còn có lô bình khách sạn cung cấp video tư liệu. Tất cả đều bị bọn họ đem ảnh chụp màn hình bỏ vào trên Internet đi. Có những vật này, Đông Cực đảo bên này hết đường chối cãi. Căn bản là không có cách từ chối trách nhiệm. Mà Đông Cực đảo nội bộ, dân mạng nhóm đối với việc này cũng là không có cách nào rửa sạch. Bất quá bọn hắn chỗ lấy tức giận, cũng không phải bởi vì Trương Dịch bị giám sát, mà là bởi vì quan phương lần này hành động, làm cho cả Đông Cực đảo mất mặt ném đến toàn thế giới đi. Liền bọn họ tại trên Internet cũng theo hổ thẹn. Dựa vào Bắc, những người này là làm ăn gì à nha? Thật sự là một đám phế vật. Cả ngày chỉ biết là chơi loại này buồn nôn thói quen. Hiện tại mất mặt ném đến Java quốc đi á. Đến cùng là ai chỉ điểm chuyện này? Để hắn lăn ra đến xin lỗi. Tuy nhiên ta cũng không phải là rất ưa thích Trương Dịch cái này người đối diện. Bất quá đã người ta thật tốt tới. Chúng ta tối thiểu nhất cần phải có lễ phép mới đúng chứ. Vậy mà đối với người ta tiến hành giám sát, lễ này diện mạo sao? Chuyện này đến cùng là ai chỉ điểm? Mau mau lăn ra giải thích rõ ràng. Không để cho chúng ta những thứ này phổ thông Đông Cực đảo người cũng theo cõng nổi á. Cái này còn phải hỏi sao? Người ta đã nói, tra được hai người kia đến từ tình báo bộ. Tình báo bộ nghe lệnh của người nào đây còn phải nói? Cũng là Lý Anh Nam á. Thì liền Đông Cực đảo bản thổ một số đài truyền hình bình luận tiết mục. Cũng có khách quý cùng người chủ trì điên cuồng diss quan phương. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là người nào đều có thể nghe được. Đầu mâu trực chỉ Lý Anh Nam. Chứ danh bình luận viên Triệu Đại Khang thì không chút khách khí nói ra. Hiện tại Thịnh Thế tập đoàn là toàn thế giới khoa học kỹ thuật giới long đầu ai. Trong tay người ta chip cùng nguồn năng lượng mới kỹ thuật. Thì liền phiêu lượng quốc cùng châu Âu quốc gia đều phải cầu hắn bán đi qua. Nhân vật như vậy đi phương Tây. Cao thống, ghiu những thứ này tập đoàn cái nào không đến thận trọng tiếp đãi. Kết quả người ta đến chúng ta nơi này đến. Là nể mặt ngươi theo ngươi tiến hành thương vụ giao lưu. Ngươi ngược lại tốt, tới thì cho người ta trang giám sát thăm dò. Ngươi đây không phải tại rút lão hổ tu sao? Vạn nhất Trương Dịch tức giận. Đến lúc đó chỉ cần một chút động một chút ngón tay, liền sẽ để Đông Cực đảo khoa kỹ loại sản nghiệp thụ trọng thương. Nhất là Đông Điện tập đoàn, đây chính là chúng ta Đông Cực đảo trụ cột. Hiện tại tất cả đều là dựa vào người ta cho chip máy đánh chữ mới có thể vận hành đi xuống. Ngươi thì không sợ cái này sẽ ảnh hưởng đến hai cái tập đoàn hợp tác sao? Muốn ta nói, hạ lệnh để tình báo bộ làm chuyện này người căn bản cũng không có não tử. Đương nhiên, cụ thể là ai phân phó tình báo bộ làm chuyện này? Mọi người có thể suy nghĩ một chút mà. Dù sao theo ta được biết, có cái này quyền hạn người sẽ không vượt qua ba cái. Trên Internet dư luận gây vô cùng lợi hại. Lý Anh Nam bên này cũng nhận được thông báo. Nghe thư ký đưa tin, nàng kinh ngạc vỗ bàn đứng lên. Người nói cái gì? Chuyện này hiện tại đã truyền khắp toàn thế giới. Là ai làm? Thư ký bất đắc dĩ nói. Là Thịnh Thế tập đoàn. Bọn họ thông qua mạng lưới con đường, đồng thời liên hệ thế giới trước nhiều tin tức truyền thông. Đem chuyện này cho bộc quang ra ngoài. Hiện tại toàn thế giới đều biết. Trương Dịch tại chúng ta Đông Cực đảo khách sạn bên trong bị giám sát. Mà lại, thư ký hít sâu một hơi. Nhìn lấy Lý Anh Nam nói ra, bọn họ chỉ mặt gọi tên, nói chuyện này là chúng ta tình báo bộ môn nhân viên làm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.